Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, dù sao cũng là thứ tốt, hơn 100 tệ một túi, phải tìm mọi cách để gửi về cho con trai bà ấy chứ. Văn nhân thản nhiên nói, cô ngừng nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài. Cuối cùng, cha của văn nhân tuy rất vui mừng vì có quá nhiều người đến nhận kẹo, nhưng trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối vì không đủ kẹo để chia cho hết mọi người. Ở một góc sân, hai bé trai đang cố giật kẹo trong tay một bé gái. Cô bé lùi lại, mắt rưng rưng nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt kẹo. Mày có buông ra không? Nếu không buông, tao đánh mày đấy. Con nhóc này thối, mau buông tay ra. Bảo mày buông tay, buông tay, buông tay ngay. Bé trai một tay nắm chặt, tay kia giơ lên đánh vào tay cô bé. Văn nhân thấy vậy, sắc mặt thay đổi. Cô liền đưa tay lấy một thứ gì đó trên cửa sổ và ném xuống. Một chùm tỏi chính xác đập trúng bé trai đang đánh cô bé kia. Mẹ nó, ai dám? Bé trai ngẩng đầu lên, thấy ngay gương mặt lạnh như băng của văn nhân, lập tức im lặng, không dám lên tiếng nữa. Mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều nhìn về phía văn nhân với ánh mắt tò mò. Văn nhân nhìn chằm chằm hai cậu bé đang giằng co. Buông tay ra, không được đoạt đồ của con bé. Hai cậu bé liếc nhau, rồi đành tức giận buông tay. Cô bé nhỏ nhìn văn nhân với ánh mắt đầy cảm kích. Lúc này, một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến, nói lớn, ai ui, chỉ là đùa giỡn trong nhà thôi mà. Được rồi, đại hổ, nhị hổ, đừng giành đồ của chị nữa. Nhanh cầm kẹo về nhà đi. Nói xong, người phụ nữ ấy ôm ba đứa trẻ đi ra khỏi nhà văn nhân. Người đại diện không khỏi kinh ngạc. Vậy mà hai cậu bé kia lại là em trai, trông còn lớn hơn cả chị gái nữa. Văn nhân không tỏ ra bất ngờ. Ánh mắt cô ta vẫn nhìn ra ngoài sân. Người phụ nữ trung niên vừa dẫn ba đứa bé ra khỏi cửa nhà, lập tức chặn con gái lại và giật lấy chiếc kẹo trong tay cô bé. Con gái ăn nhiều đồ ngọt làm gì? Con xem, béo quá, sau này lấy chồng ai thèm. Nói xong, bà ta chia kẹo cho hai đứa con trai. Cô bé nghẹn ngào đứng im, không chịu đi, đó là con cướp được. Ngay lập tức, bà ta đánh vào trán cô bé một cái, giọng sắc lạnh, cái gì là của con? Con này, sao lại thèm ăn thế? Nhà có không cho con ăn à? Đừng khóc nữa, sẽ bị người ta chế giễu đấy. Cả nhà cứ thế bỏ đi, để lại cô bé đứng đó, mắt đẫm lệ, như thể không thể làm gì hơn. Người đại diện mím môi nhìn, hỏi, khi em còn nhỏ, có bị như vậy không? Văn nhân lắc đầu, không nói gì, nhưng chưa để người đại diện thở phào, cô ta lại cười một cách trào phúng. Em ấy không có tư cách khóc đâu, nếu không phải chờ đợi em thì không chỉ là một cái tát, mà là chày cán bột, cành cây, cành liễu, nhiều lắm, không nhớ rõ nữa, chỉ biết rất đau, không dám khóc nữa. Người đại diện đau lòng nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói, rồi, chuyện này xong rồi, đừng quay về nữa. Khóe miệng văn nhân hơi nhếch lên, không nói gì thêm. Sau khi giải hết kẹo, những người trong sân cũng nhanh chóng rời đi. Văn nhân đứng trên tầng 2, nhìn theo đám trẻ con nối đuôi nhau rời đi, hầu hết là con trai, hiếm có cô bé nào trong đám đó. Người đại diện cũng chú ý tới điều này, nhưng cô ta không quan tâm lắm. Cô chỉ nghĩ rằng người lớn trong gia đình đó có thể giống cha mẹ văn nhân lúc trước, không cho con gái ra ngoài nhặt kẹo mà thôi. Không lâu sau, cha mẹ văn nhân và em trai cô bước lên cầu thang. Cha văn sụ mặt, trách móc, đều là hàng xóm ở quê, dù mệt mỏi đến đâu cũng không thể không nói hai câu. Mấy năm nay còn ở thành phố học hành thế nào mà không biết phép tắc gì vậy? Văn nhân lạnh lùng nhìn ông ta, không chào đón tôi có thể lập tức rời đi. Vẻ mặt cha văn thay đổi, muốn mắng nhưng nhìn thấy có người ngoài đứng cạnh, ông ta lại kiềm chế. Thôi, cha chỉ muốn dạy con cách đối nhân xử thế thôi. Con không muốn nghe thì cha không nói nữa. Nhưng mà có vài chuyện cha muốn bàn với con. Cô ấy, cha Văn vẫy tay, nhưng ánh mắt lại lướt qua người đại diện Lưu đang đứng sau. Chị Lưu nhíu mày, khoanh tay đứng im, không nói gì. Văn Nhân không kiên nhẫn lên tiếng. Có chuyện gì thì nói đi. Chị Lưu không phải là người ngoài. Không cần kiêng dè, mẹ Văn cũng kéo tay áo cha, ám chỉ ông ta nên vào vấn đề chính. Cha Văn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thẳng lưng và nâng cằm lên. Năm nay con cũng đã trưởng thành rồi, chuyện kết hôn cũng nên sắp xếp đi. Con có đối tượng thích hợp chưa? Văn Nhân cứng đờ, đáp, chuyện của tôi, ông không cần quan tâm. Cha Văn híp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, được, con tự quyết định, nhưng mà con không thể không quản chuyện của em trai con được. Năm nay thằng bé đã 21 tuổi rồi. Văn Nhân lạnh lùng đáp, liên quan gì đến tôi? Nếu muốn kết hôn thì cứ để họ tự làm. Cách chương.